Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 101 nhé mọi người. Xin chào ORMVN, chào Phan Văn Hiền, Phạm Văn Hiền, chào Thiên Thanh, chào Phúc Phạm, chào Trường Minh, chào Thùy Nguyễn, chào Ánh Đức, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Minh Phạm, chào Phú Lê, chào Giác Nguyễn, chào Cường Trần, chào Thùy Nguyễn, cảm ơn Thùy Nguyễn ạ, chào Đoàn Nguyễn nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy là đám thử bạn của bối bối ấy, thì đang nói về việc phụ thân của chúng là gọi là phụ thân chúng là Bối Lỗ Đặc, và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào chúng ta đến với tập hôm nay, tập 101. Thực ra mình cái tên những nhân vật này Bối Lỗ Đặc rất là quen mà giờ mình không nhớ Bối Lỗ Đặc là ai. Anh em nào còn nhớ không, nhắc mình cái. Đọc nhiều quá quên ấy. Ma Tôn, tập 101. Lâm Lôi, Bối Bối cùng đưa mắt nhìn nhau. Lâm Lôi vẫn còn nhớ rõ lúc trước Bối Bối đã từng nói. Sau khi nó sinh ra được không lâu, khi đó Bối Bối vẫn còn chưa mở mắt, có một giọng nói vô cùng thân thiết đã nói với nó rằng nó là thành viên của gia tộc Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc đại nhất. Bối Bối liền lên tiếng hỏi. Được, ta đi với các người. Lâm Lôi nhìn sang phía Bối Bối. Đôi mắt nhỏ đáng yêu của nó lúc này đã phảng phất có nét trịnh trọng cùng kích động. Bối Bối vẫn chưa biết thân thế của chính mình. Bởi khi mắt của nó mở ra thì xung quanh không còn ma thú họ Chuột nào hết. Bối Bối vẫn luôn hoài nghi trong giọng nói thân thiết kia liệu có phải là mẫu thân của nó không. Đáng tiếc nó chưa từng được thấy. Bằng chứng duy nhất còn lại chính là ba chữ Bối Lỗ Đặc kia. Từ Kim Thử Vương Cáp Lý nhếch miệng cười đáp. Các người thôi ngay cái bộ dạng chia tay đi. Phụ thân đại nhân người mời Bối Bối tới, dám chắc không phải là chuyện xấu đâu. Nói xong Cáp Lý quay sang Bối Bối nói. Bối Bối, chúng ta cùng đi. Hai Tử Kim Thử Vương kia cũng nhìn sang phía Bối Bối. Bối Bối lúc này cũng bay lên. Lần này Bối Bối tới Hắc Ám Chi Sâm, phòng trừng sẽ phải mất một thời gian khá dài. Các người chớ nên sốt ruột nha. Tử Kim Thử Vương Lão Tam Cáp Duy nói. Lâm Lôi gật gật đầu, quay sang Bối Bối nhắc nhở. Bối Bối, nếu có chuyện gì quan trọng thì cứ trực tiếp nói cho ta biết. Lâm Lôi và Bối Bối có thể dùng linh hồn truyền âm trao đổi từ khoảng cách rất xa. Từ giữa Hắc Ám Chi Sâm bình thường đều có thể dùng linh hồn để liên lạc với nhau được. Biết rồi, lão đại. Bối Bối nhếch miệng cười động viên Lâm Lôi. Thân thế mờ mịt khiến cho Lâm Lôi vẫn luôn canh cánh ngật, khiến cho Bối Bối vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lúc này đã có thể biết rõ được thân phận thực sự của mình, Bối Bối đương nhiên sẽ không hề do dự. Ngoài trời tuyết trắng bay cuốn theo chiều gió. Ở bên trong cung đình, một đám người đang thảo luận vô cùng sôi nổi. Hóa ra vị vương giả thần bí nhất Hắc Ám Chi Sâm lại có tên là Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lệ Bối Tạp kinh hãi. Người mạnh nhất trong số ngũ đại thần cấp cường giả đích xác khiến cho mọi người phải kính ngưỡng. Thực lực của thần vực vượt xa thánh vực. Nhiều lúc trước khi thi đặc lạc, khi đứng trước khi tắc, ngay cả khả năng nhúc nhích cũng đều không có. Phụ thân. Đôi mắt có thần trong sáng không pha lẫn một tia tạp chất của Thái Lạc nhìn Lâm Lôi. Bối Lỗ Đặc kia có lợi hại không vậy? So với phụ thân người thì lợi hại như thế nào? Đám Lâm Lôi ốc đốn cùng bật cười. Trong mắt của lũ trẻ, Lâm Lôi chính là vô địch. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi ngước về phương bắc, tựa hồ như đang trông thấy vị cường giả tại Hắc Ám Chi Sâm đang đứng trên chóp đỉnh của Ngọc Lan Đại Lục. Theo như lời của ba vị tử thử Kim Vương nói, thì Bối Đố Đạc đại nhân này chính là thần cấp cường giả đáng sợ nhất tại Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi vuốt về mái đầu của Thái Lạc âu yếm. Thái Lạc, phụ thân người còn chưa đủ thực lực để khiêu chiến với ông ta. Vậy thì sau này phụ thân nhất định sẽ vượt qua ông ta. Thái Lạc quả quyết. Phụ thân ta chính là thiên tài vĩ đại nhất đại lục, là long huyết chiến sĩ mạnh nhất trong lịch sử. Lâm Lôi không có trả lời, chỉ bật cười. Hắn nhìn Ốc Đốn nhắc nhở. Ốc Đốn, ta ngày mai sẽ chuẩn bị tiến vào mật thất tiến hành tu luyện. Nếu lúc Bá Lỗ Khắc Đế quốc thành lập, ta cũng sẽ không tới nữa. Mật thất dưới lòng đất kia chính là vi hình vị diện mật thất tại trung tâm của quáng mạch Ma Tinh Thạch. Ca, huynh không tới dự sao? Ốc Đốn giật mình. Đế quốc thành lập, đó là một chuyện đại sự. Thôi bỏ đi. Lâm Đôi quay sang phía Địch Lệ Á. Tốc độ tu luyện ma pháp lực, tinh thần lực của Địch Lệ Á thực sự nhanh đến nỗi xưa nay chưa từng có. Hiện đã rất nhanh, đạt tới hậu kỳ của cửu cấp đại ma đạo. Loại tốc độ đáng sợ này, ngay đến cả Lâm Lôi cũng còn phải phát sợ. Địch Lệ Á đứng đối diện, chẳng hề nói một tiếng nào. Địch Lệ Á, ta đoán rằng ngày đế quốc thành lập, Ngọc Lan đế quốc nhất định sẽ cử sứ giả tới. Nàng có thể sẽ gặp lại được mẫu thân cùng phụ thân và những người khác. Nên trước tiên hãy cứ ở lại vương cung mà đợi. Trong đầu của Địch Đệ Á không khỏi hiện ra hình ảnh của cha mẹ mình. Chuyện lúc trước khi rời bỏ gia tộc để đến đây thì chẳng cần phải nói. Có điều hơn 12 năm đã trôi qua, gia tộc cũng sớm nối lại quan hệ tốt đẹp với Địch Đệ Á. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, số lần gặp mặt lại cực kỳ ít. Đến khi đế quốc thành lập, cha mẹ nàng hẳn là cũng sẽ tới. Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi. Địch Lệ Á, mật thất ở dưới lòng đất cao chừng 10 thước. Ta đã đem phân tách thành 2 tầng rồi. Chờ nàng xong việc rồi thì hãy tới tìm ta. Đến lúc đó ta giúp nàng tiến vào mật thất. Nàng sẽ cùng tu luyện với ta. Ta đoán rằng chẳng đến mấy năm, nàng sẽ đạt đến cảnh giới thánh ma đạo, còn trước cả ta đấy. Lâm Lôi cảm thán. Trong mắt của Địch Lệ Á tức thì ánh đến nét vui mừng. Lâm Lôi mà tu luyện không biết là sẽ phải hao phí mất bao lâu. Địch Lệ Á đương nhiên là muốn được cạnh ở Lâm Lôi. Được. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới tìm chàng. Địch Lệ Á đáp lại. Ma tinh thạch quáng mạch sau đợt đại chiến, toàn bộ ma tinh thạch quáng mạch liền lập tức được khẩn trương khai thác với một quy mô lớn trên diện rộng. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, đám ma tinh thạch quáng mạch đã bị đào bới hơn 6-7 thành. Hiện tại chỉ còn một lượng nhỏ quáng thạch để khai thác mà thôi. Đương nhiên, xung quanh cánh cửa nọ cũng được xây dựng thành một tòa kiến trúc lớn. Lâm Lôi đang bước trên lối đi của tòa kiến trúc, khai mở một phiến cửa đá, rồi dễ dàng tiến tới trước cánh cửa của một vị diện thần bí. Bên ngoài thân thể Lâm Lôi lập tức hiện ra một tầng thanh âm sắc đấu khí. Đấu khí dựa theo một luật động đặc thù mà tản ra mênh mông. Đoạn hắn bắt đầu tiến vào bên trong cánh cửa đó. Kinh khí như những lưỡi dao sắc nhọn vây lấy Lâm Lôi, song đều bị mạch động phòng ngự ở bên ngoài thân quán chặn lại. Tiến vào trong vi hình vị diện, Lâm Lôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khoan khoái. Địa, hỏa, thủy, phong, các loại năng lượng nguyên tố đều có mật độ cao ở ngay bên cạnh. Ngay cả đại địa mạch động cũng rất rõ ràng, có thể thấy rõ được đủ mọi màu sắc không gian lưu truyền ở bên ngoài. Ta đã đạt tới cảnh giới 256 trọng từ rất lâu. Hy vọng lúc này đây có thể thực sự đột phá. Lâm Lôi lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lặng lặng nghiên cứu và lĩnh ngộ. Lần lĩnh ngộ trước đó của Lâm Lôi chính là lần Lâm Lôi nhận ra rằng bản thân đã đạt tới 256 trọng cảnh giới. Mặt khác có thể tu luyện thông qua một đạo ba động, đã đem đại địa mạch động áo nghĩa lý giải xong. Vậy mà khi bước trên con đường này, hắn vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ. Bên trong vi hình vị diện này, căn bản không thể cảm giác được thời gian trôi qua. Lâm Lôi bắt đầu yên lặng tu luyện. Ngọc Lan Tiết lần này so với những kỳ Ngọc Lan Tiết trong lịch sử càng thêm đặc biệt. Vì Ngọc Lan Tiết lần này, Ba Lỗ Khắc Đế Quốc chính thức được thành lập. Hiện tại Ba Lỗ Khắc Thành đã càng thêm phần náo nhiệt. Người từ bên ngoài tới đã tràn ngập Ba Lỗ Khắc Thành rồi. Hơn 10 gã hộ vệ đang bảo vệ một cỗ xe song mã lớn băng băng tiến vào đường, ngã tư đường tại Ba Lỗ Khắc Thành. Chỉ tiếng riêng bộ mỗi gã hộ vệ đều đã vượt ngũ cấp, thì có thể thấy được người bên trong xe ngựa này không phải là người tầm thường. Qua một lúc lâu, đoàn người này đã tới một tòa tiểu điểm. Đám hộ vệ tất cả đều xuống ngựa. Phu nhân, đã đến tiểu điểm rồi. Gã phu xe cung kính ghé vào ngựa, xe ngựa nói. Ta biết rồi. Một giọng nói từ tốn từ bên trong xe ngựa truyền ra. Chỉ thấy một cánh tay trắng nõn như ngọc đầy cửa xe, rồi nhẹ nhàng bước xuống. Vị quý phụ phu nhân ở bên trong vẫn vẫn tử y, ở bên ngoài khoác áo ngắn màu đen. Nếu Lầm Lồi mà có ở đây thì nhất định sẽ nhận ra nàng là Ngải Lệ Tư. Khoảng cách từ ngày tận thế tới giờ cũng đã đến 20-30 năm rồi. Năm đó Ngải Lệ Tư tuổi vẫn còn trẻ. 23 năm qua đi, hiện tại thì cũng đã phảng phất khí chất của một vị quý phụ phu nhân ưu nhã. 23 năm rồi. Ngài Đại Tư nhìn tòa thành này, trong lòng cảm khái vô vàn. Nàng biết tên của tòa thành này chính là Ba Lỗ Khắc Thành. Tên của tòa thành này là do Lâm Lôi đặt tên, đệ ngũ đại đế quốc của Ngọc Lan Đại Lục. Sau 2 ngày nữa cũng sẽ được chính thức thành lập. Tên gọi cũng là Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc. Ngài Đại Tư miệng khẽ gọi tên Lâm Lôi. Năm đó khi nhóm người của nàng và Tạp Lam tại Ma Thú Sơn Mạch gặp phải nguy cơ, bỗng nhiên Lâm Lôi lao tới cứu. Hồi đó Lâm Lôi mới chỉ là một thiếu niên có tiềm lực. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp vô ưu, vô lo, trong khi Tạp Lam thì là một người thừa kế đại quý tộc. Sau 23 năm đó, Lâm Lôi đã đạt đến một địa vị khiến cho nàng không thể nào với được tới. Ngài đệ tử trong lòng vẫn luôn cảm kích Lâm Lôi. Năm đó ngày tận thế ập xuống, chính là Lâm Lôi đã đem nàng giao phó cho Mại Á Quán Trưởng. Mại Á Quán Trưởng vì nể mặt Lâm Lôi mà đã dẫn theo nàng và La Lâm. Trên đường chạy trốn, ông đối xử với hai cô nàng rất tốt. Sau đó Ngài Lệ Tư cùng với La Lâm trở thành con nuôi của Mại Á Quán Trưởng. Tiếp đó, Ngài Lệ Tư tham gia hỗ trợ nghiệp vụ quản lý kinh doanh của Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Trong khi La Lâm thì không có được sự am hiểu đối với lĩnh vực kinh doanh. Trái lại, Ngài Đại Tư dường như là rất thông thạo về quản lý hội quán. Mại Á Quán Trưởng cũng dần dần chuyển giao quyền cho nàng. Lúc này ông ta để cho nàng tới Ba Lỗ Khắc Thành. Mà mục đích chính là tại Ba Lỗ Khắc Thành cũng xây dựng một tòa Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Bình thường tại mỗi một siêu đại thành trì đều có Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Ba Lỗ Khắc Thành sau này cũng sẽ mở, trở thành trung tâm của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc ở hỗn loạn trì lĩnh. Đương nhiên là cần lập ra Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Phu nhân, hộ vệ bên cạnh cung kính khẽ nhắc nhở. Bên ngoài tuyết rơi dày lắm. Ồ. Ngài đệ tử lúc này mới từ trong hồi ức tỉnh lại, lập tức lạnh nhạt, cười. Đi thôi. Ngài đệ tử dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ tiến vào tiểu điếm. Đám hộ vệ phía sau đối với Ngài Lệ Tư vô cùng tôn kính. Bọn họ cũng biết chồng của Ngài Lệ Tư đã bỏ mạng trong cái ngày tận thế kia. Song tất cả trong lòng đều nghi hoặc. Tại sao Ngài Lệ Tư vẫn chưa hề thái giá? Ngày Ba Lỗ Khắc Đế Quốc thành lập, ngày này các quốc sứ tiết đều tới. Ba Lỗ Khắc Thành cũng rất nhộn nhịp. Song tại Ngọc Lan Đại Lục, không ít những cường giả tiềm tu cũng có sự dục dịch, bởi vì họ bắt đầu nhận được mệnh lệnh truyền tới từ thần cấp cường giả. Âm thanh có vấn đề hả mọi người? Mọi người comment lại cho mình xem âm thanh có vấn đề gì không nhé. Có thể nếu mà là giật thì có thể là do mạng. Còn hiện tại mình thấy tín hiệu vẫn vẫn tốt. Hoặc là mạng của mình nó có vấn đề, còn cái thu âm của mic thì mình không thấy có vấn đề gì. Có anh em nào đang nghe ổn không ạ? Anh em nào nghe thấy ổn thì comment cho mình, còn không nếu tậm tịt thì có thể là mình vẫn cứ like. Vẫn cứ like xong mình sẽ up bản op lên. Hoặc là nếu mà anh em mà thấy giật thì có lẽ là tại mạng của anh em. Thôi mình cứ like nhé. Mình like xong thì anh em nghe lại thì mà vẫn thấy giật thì anh em comment dưới video giúp mình nhé. Còn bình thường khi mà nghe được like trực tiếp này có thể bị giật. Giật do mạng của anh em hoặc của mình. Nhưng mà khi mà video nó được up off lên rồi thì mọi người mà vẫn thấy thế thì để mình chỉnh sửa. Bởi vì mình có cả bản ghi nữa. Mình cứ tiếp tục đọc nhé. Khi mà kết thúc luồng like thì anh em nghe lại thì có thể nó sẽ mượt hơn. Tại ngoại thành của A Bố Lai Ân Đế Quốc, trên Vũ Thần Sơn. Cung nghênh sư phụ. Gần 20 thánh vực cường giả cung kính đứng ở một bên. Bên trong khi vũ thần áo bố lai ân với mái tóc màu đỏ phiêu giật như là đao đang từ trên núi dần dần hạ xuống. Áo vũ thần bố lai ân khẽ gật đầu rồi lập tức hạ lệnh. Tạp tư La Đặc. Tạp tư La Đặc lập tức bước lên nhận lệnh của vũ thần. Vũ thần từ tốn nói. Ngươi lập tức xuất phát theo hỗn loạn chi lĩnh, thông báo với Lâm Lôi. Vào ngày mùng 3 tháng 3 năm sau, tới Vũ Thần Sơn tụ tập. Vâng, thưa sư phụ. Tạp tư La Đạc lập tức tuân lệnh. Lan Khoa. Vũ Thần mở miệng. Đệ tử Lan Khoa của ông ta lập tức bước lên. Vũ Thần hạ lệnh. Ngươi xuất phát tới tiểu đảo của Khẳng Phạm Đức ở Bắc Hải. Cũng báo với Khẳng Phạm Đức ngày 3 tháng 3 năm sau, tại Vũ Thần Sơn chúng ta tụ tập. Vâng, thưa sư phụ. Lan Khoa cũng lập tức tuân mệnh. Vũ Thần vừa nhìn vừa mở miệng. Khải Ni Ân. Khải Ni Ân cũng lập tức tiến vào một bước. Vũ Thần tiếp tục nói. Người xuất phát tới... Một thời liên tục an bài 12 gã đệ tử, còn thì giữ lại 10 đệ tử trong số đó. 10 người này lại chính là những kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử Vũ Thần, trong đó bao gồm cả đệ nhất thân truyền đệ tử Pháp Ân. 10 người các người hãy chuẩn bị cho tốt. Ta không hy vọng các người cũng giống như ba sư huynh bọn họ. Vũ Thần đạm mạc nói. Vâng, thưa sư phụ. Mười người này cùng cung kính vâng lệnh. Bọn họ đều biết ý của lão sư muốn nói cái gì. Nếu sợ chết, các người có thể từ bỏ. Số thánh vực cường giả muốn có cơ hội này rất nhiều. Vũ Thần thản nhiên nói. Đoạn lập tức nhìn thoáng qua 10 gã đệ tử. Nhìn thần sắc của bọn họ, lúc này ông ta mới hài lòng gật đầu, rồi trực tiếp rời đi. Trong một thời gian, ở trong một gian đại sảnh dưới mật thất trong lòng đất, Tạp Tư La Đạc ngồi xuống. Hắn đã bay mất một hồi lâu, vừa từ Ba Tư Khắc Thành gặp Ba Khắc rồi mới tới được đây. Vốn Tạp Tư La Đạc cứ tưởng rằng Lâm Lôi sống ở Hắc Ô Sơn. Tạp Tư La Đạc, ngươi tạm thời cứ ngồi ở đây một lát, ta đi thông báo cho Lâm Lôi. Ba Khắc mỉm cười bảo. Được. Tạp Tư La Đạc rất là khách khí. Ba Khắc lập tức rời khỏi đại sảnh. Hắn chỉ vài bước chân đã dễ dàng tiến tới cánh cửa thần bí nọ. Tạp Tư La Đặc cũng rất là tuân theo quy củ, không hề dùng tinh thần lực do thám. Dù sao Ba Khắc cũng là thánh vực cường giả, có thể dễ dàng nhận ra linh hồn lực của y. Tới trước cánh cửa nọ, cứ từng bước một, Ba Khắc tiến vào trong vi hình vị diện. Vi hình vị diện mật thất tổng cộng chia làm 2 tầng. Ở trên là tầng 1, dưới là tầng nữa. Giữa 2 tầng có một khoảng ngăn cách. Lúc này Lâm Lôi đang đại tu luyện ở tầng trên.

hai trọng dung hợp làm một, đã khó như vậy. Đợi đến khi dung hợp từ 128 trọng xuống 64 trọng, còn khó hơn nhiều. Loại dung hợp này có thể hiểu đơn giản như là nhét đồ vật vào trong dương vậy. Bốn cái dương, rồi còn hai cái và cuối cùng là nhét hoàn toàn vào một cái dương. Mặc dù dương tương đối khó, nhưng mà có thể thành công. Nếu bốn cái dương nhét vào trong hai cái dương, khó khăn là một, thì khi nhét hai cái dương vào và trong một cái dương thì khó khăn hơn gấp 10 lần. Độ khó khăn này càng ngày càng gia tăng. Loại này không chỉ khổ tu là được. Đại địa mạch động thâm tầng, đại địa mạch động thâm tầng thứ lĩnh ngộ thôi diễn được cũng là một quá trình lĩnh ngộ. Bà Khắc, có chuyện gì vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Lâm Lôi đại nhân, tạp tư la đạc của Vũ Thần Môn đang ở bên ngoài. Hắn phụng mệnh Vũ Thần đến gặp ngài. Bà Khắc nói. Vừa nghe đến Vũ Thần, Lâm Lôi không khỏi nhướng mày. Đi, chúng ta đi xem thế nào. Lâm Lôi xuất thủ khoác lên người Địch Lệ Á, mênh mông thanh sắc đấu khí bao trùm toàn thân, dựa theo tiết tấu ba động kỳ lạ dựng lên. Đóng cửa phiến môn lại, đám người Lâm Lôi trực tiếp từ mật thất đi lên phòng khách. Tạp Tư La Đạt cũng không có một chút nào nóng vội, nhắm mắt tĩnh chờ. Nghe được tiếng bước chân, Tạp Tư La Đạt mở to mắt, đồng thời đứng dậy. Liếc mắt thấy Lâm Lôi, Tạp Tư La Đạt trên mặt lộ vẻ tươi cười, đồng thời trong lòng cũng thất kinh. Lâm Lôi, so với lúc trước nội liễm hơn, thảo nào mà ngay cả đại sư huynh cũng nói Lâm Lôi có thể so được với hắn. Tạp Tư La Đạt, đã lâu không gặp, ngồi đi. Lâm Lôi mỉm cười, sau đó cũng ngồi xuống. Tạp Tư La Đạt trên mặt lộ ra một nụ cười chế nhạo. Mấy năm nay không gặp, ta không có gì thay đổi. Lâm Lôi người thực là tiến nhanh đấy. Thê tử cũng có, lại còn có cả hai hài tử nữa. Tại ba đỗ khắc thành ta gặp rồi, đặc biệt hài tử Thái Lặc là vô cùng đáng yêu. Nghe người khác khen ngợi hài tử mình, đương nhiên Lâm Lôi rất cao hứng. Địch Địa cũng cười. Tạp Tư La Đạt tiên sinh, người đến đây là vì... Tạp Tư La Đạt cả cười. Ta lần này phụng mệnh của sư phụ, mang tới một tin tức cho người. Là tin tức gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc. Sang năm, mùng 3 tháng 3, ngươi phải tới Vũ Thần Sơn. Tạp Tư La Đạt nhắc nhở. Lâm Lôi, Ba Khắc, Địch Địa Á nhìn lẫn nhau, trong lòng rất nghi hoặc. Lâm Lôi mở miệng hỏi. Tạp Tư La Đạt, ngươi có thể nói cho ta biết mùng 3 tháng 3 sang năm tới Vũ Thần Sơn là có chuyện gì không? Chuyện này... Tạp Tư La Đạt trầm ngâm trong một chốc lát. Có phải liên quan đến cái bí mật kia? Lâm Lôi dò hỏi. Tạp Tư La Đạt gật đầu. Lâm Lôi không khỏi giật mình. Lúc trước Vũ Thần có nói cho Lâm Lôi hay, ở bên trong Ngọc Lan Đại Lục có chúng thần mộ địa, nơi chúng thần chết đi lưu lại dị bảo là thần cách. Có thể nói rõ ràng một chút không? Lâm Lôi hỏi, rồi giải thích thêm. Bà Khắc hắn cũng là thánh vực cao thủ, thê tử ta cũng là cửu cấp đại ma đạo, không cần phải che giấu. Được rồi. Tạp Tư La Đạt trầm ngâm trong một chốc lát rồi gật đầu. Lúc trước sư phụ có nói với người, chuẩn bị 18-19 người tới chúng thần mộ địa. Lúc trước sư phụ và 10 vị sư huynh của ta đã nói chuyện với nhau. 10 vị sư huynh này tu luyện cũng đã hơn 3.000 năm. Chúng thần mộ địa. Ba Khắc và Địch Địa Á kinh hồn. Lúc trước Lâm Lôi có nói qua chuyện này với Địch Địa Á. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, Lâm Lôi sao có thể giấu thê tử của mình. Ý ngươi là Vũ Thần Môn các ngươi xuất ra 10 người tới chúng thần mộ địa? Lâm Lôi dò hỏi. Dù sao ngươi sang năm cũng sẽ biết, ta cũng không cần giấu. Chúng ta Vũ Thần Môn đích xác sẽ phái ra 10 thân truyền đệ tử. Tạp Tư La Đạt trịnh trọng. Nhưng mà Lâm Lôi, tiến vào chúng thần mộ địa vô cùng nguy hiểm, nếu không phải có thực lực cường đại thì khó mà sống sót. Lâm Lôi nhướng mày có chút nghi hoặc. Tạp Tư La Đạt giải thích. Sư phụ chỉ lựa chọn là 10 vị sư huynh lợi hại nhất, để người có thể đoán được là thế nào. ngươi nên biết chúng thần mộ địa, cường giả cấp thánh vực thông thường đều chỉ có chết. Chỉ có cấp bậc nhất định thì mới hy vọng bảo vệ được tính mạng. Cho dù thực lực có mạnh, nếu vận khí không tốt thì cũng là bỏ mạng. Tạp Tư La Đạt cười khổ nói, vũ thần môn chúng ta lúc trước cũng có mấy cường giả có thực lực mạnh, nhưng cũng đã chết. Như tam sư huynh của ta, thực lực năm đó so với đại sư huynh không khác biệt lắm, mà vẫn chết tại đó. Lâm Lôi gật đầu. Vũ thần môn đến chúng thần mộ địa mấy lần nên đã có kinh nghiệm. Là rất nguy hiểm sao? Địch Địa Á không an tâm hỏi, bởi vì nàng đoán chừng Lâm Lôi rất muốn tới nơi này. Tạp Tư La Đạt gật đầu trịnh trọng đáp. Theo như lời sư phụ nói, tại chúng thần mộ địa dù có thực lực nhưng mà tự ý hành động, đừng nói là thánh vực cường giả, có mạnh như là sư phụ cũng vẫn có thể chết. Cho nên tại chúng thần mộ địa, một là phải có thực lực, hai là phải cẩn thận, cũng cần phải có chút vận khí nữa. Tạp Tư La Đạt đột nhiên nở nụ cười. Tuy nhiên ta cũng chỉ nghe các du hình nói lại, thực sự cũng không có rõ lắm. Ta đoán cũng không có nguy hiểm lắm. Tính như đại sư huynh đã đi tới chúng thần mộ địa tới tận 4 lần, không phải đều đã hoàn hảo trở về sao? Lúc này đây Địch Địa Á có chút lo lắng, cầm lấy tay của Lâm Lôi, cảm nhận sự ấm áp bàn tay mềm mại của Địch Địa Á. Lâm Lôi an ủi nói, Địch Địa Á, sẽ không có việc gì đâu. Ta sở trường nhất là phòng ngự, tốc độ cũng nhanh, hơn nữa con đường tu luyện này cũng không cần phải thoái lui. Lâm Lôi đối với chúng thần mộ địa rất là mong chờ. 5.000 năm trước, đông đảo vị diện cường giả hàng lâm, tứ đại trung cực chiến sĩ đản sinh, rốt cục đã có nguyên nhân gì? Địch Địa Á nhu thuận thốt lên. Tạp Tư La Đạt, ta có thể đi được không? Ba Khắc lên tiếng. Người sáng lập A Mạn Đạt gia tộc bất tử chiến sĩ cũng đã trải qua 5.000 năm kinh biến, với chúng thần mộ địa chúng ta cũng muốn đi vào. Việc này rất khó. Tạp Tư La Đạt lắc đầu đáp. Mỗi lần tiến vào chúng thần mộ địa đều có danh sách cố định. Danh sách của sư phụ ta tổng cộng có hơn 10 sư huynh, ngoài ra còn có 12 tiềm tu giả, tổng cộng là 22 người. Lâm Lôi an ủi. Ba Khắc đừng vội, đợi ta trở về hãy nói. Tạp Tư La Đạt cười đứng lên nói, Lâm Lôi, tin tức nói cho ngươi đã xong, ta về đây. Thấy Lâm Lôi muốn lưu lại, hắn liền nói, ta trở về phục mệnh của sư phụ. Vậy ta không miễn cưỡng, đợi sang năm tại Vũ Thần Sơn tái kiến. Lâm Lôi đứng lên tiễn khách. Đợi đến khi Tạp Tư La Đạt đi khỏi, Lâm Lôi ba người nghị luận về chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa phải tới. Thần cách này có thể mình không cần, nhưng cấp cho Địch Địa Á hay Úc Đốn cũng tốt. Lâm Lôi cười nhẹ nói, cho dù không lấy được thần cách, cũng còn có vật phẩm khác. Hơn nữa ta có cảm giác chúng thần mộ địa này ta nhất định phải tới. Lâm Lôi cảm giác được có nơi nào đó đang gọi mình. Bối bối rút cuộc cũng trở về. Đôi mắt Lâm Lôi sáng ngời. Bối bối thác ám chi xâm để biết về thân thế, rốt cuộc thân thế của bối bối là như thế nào. Bầu trời hắc ám chi xâm, bộ đạo hắc sắc tàn ảnh trong nháy mắt phá không bay đi. Bối bối đôi mắt nhỏ hiện lên một tia bi phẫn. Nhất định chúng phải chết. Bối bối nghiến răng, nhưng mà vẫn hơi hướng nơi tiềm tu của Lâm Lôi bay tới. Rõ ràng là ban ngày, mặc dù có quân đội đứng gác ở bên ngoài, nhưng một đạo tàn ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, trực tiếp tiến vào trong quần thể kiến trúc mật thất. Mấy tên lính bình thường này không phát hiện ra được có một ma thú đã tiến vào mật thất. Khách sảnh trong mật thất, Ba Khắc cũng rời đi. Đầm đồi cùng Địch Địa Á cũng không có tu luyện nữa, mà là lặng lặng chờ bối bối tới. Lão đại, thanh âm vang lên cùng lúc với tiếng khóc. Bối bối trực tiếp lao vào ngực của Lâm Lôi. Sao? Có chuyện gì vậy bối bối? Lâm Lôi cùng Địch Địa Á cảm thấy rất giật mình. Trong lồng ngực của Lâm Lôi, bối bối ngước đầu lên. Thần tình trong đôi mắt nhỏ hướng về Lâm Lôi nói. Phụ thân cùng mẫu thân ta đã chết rồi. Bối bối đáy lòng vẫn kiên cường, không ngờ cuối cùng lại như thế này. Có chuyện gì vậy? Nói rõ ra đi. Lâm Lôi liền nói, đừng khóc nữa. Lâm Lôi trong lòng cảm giác bố bố vẫn còn đang là tuổi thiếu niên, còn chưa thực sự đạt tới giai đoạn trưởng thành trong quần tộc. Bố bối gật đầu đáp, ta đã gặp Bối Lỗ Đặc Gia Gia. Bối Lỗ Đặc Gia Gia nói cho ta biết phụ thân ta là phệ thạch thờ, mẫu thân ta là ảnh thờ. Bọn họ cũng rất lợi hại, đều đạt tới cửu cấp nhưng bị người ta giết chết. Là bọn hắn giết chết cha mẹ ta. Là ai hại chết? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long cùng Địa Hệ Thánh Ma Đạo Lỗ Địch. Bố bối nghiến răng nói. Lâm Lôi cả kinh. Hồi ức chợt quay về năm hắn 8 tuổi. Năm ấy phát sinh tại Ô Sơn Trấn một trận thánh vực đại chiến. Lâm Lôi chính là nghe rõ được thanh âm gầm lên với đối phương của bọn họ. Một người là thánh vực chiến sĩ Đế Long, còn người kia là thánh ma đạo Lỗ Địch. Là bọn hắn giết cha mẹ của ngươi? Lâm Lôi trầm ngâm hỏi. Đúng vậy. Lần này, lần đại chiến đó, Lâm Lôi vì cứu Ốc Đốn đệ đệ mà máu tươi nhập vào bàn long giới chỉ, làm cho Đức Lâm Gia Gia từ bàn long giới chỉ đi ra, sau đó tự mình mới tu luyện trên con đường ma pháp. Mà sau nửa năm tu luyện tại Tư Gia bị phế mới phát hiện ra bối bối. Nửa năm. Đối với sự phát triển của bối bối, bộ dạng của một chú chuột con mới sinh nửa năm không sai biệt lắm so với lúc ta phát hiện ra. Vô luận thời gian thế nào cũng là vô cùng trùng hợp. Lâm Lôi năm đó vẫn nghi hoặc tại sao hai thánh vực lại chém giết tại Ô Sơn Trấn. Hiện giờ nghĩ lại việc này chắc có liên quan đến cha mẹ của bối bối. Bọn họ tại sao lại giết cha mẹ của ngươi? Lâm Lôi hỏi. Bối bối nức nở trả lời. Lão đại, Hắc Ám Chi Sâm chính là ổ của thử hệ ma thú. Trong ma thú sân mạch, thử hệ ma thú cũng nhiều, nhưng không thể bằng Hắc Ám Chi Sâm. Lâm Lôi cũng hiểu được thử hệ ma thú này sinh sôi rất nhanh. Chỉ cần có ma thú tụ tập, thông thường sẽ có quần thử tồn tại. Dù không nhiều lắm, thì cũng đã có hàng ngàn, hàng vạn hệ thử hệ ma thú. Bố bối tiếp tục nói. Như vậy Hắc Ám Chi Sâm chỉ tùy tiện xuất ra một bộ phận, đã đạt đến con số ức. Nhưng ở ma thú sân mạch cũng chỉ là ngàn vạn, con số chênh lệch với nhau quá là lớn. Bố bối tiếp tục nói. Tại ma thú sân mạch cũng không có thánh vực thử hệ ma thú. Như vậy thủ lĩnh của ngàn vạn thử hệ ma thú kia chính là phụ mẫu ta. Một cửu cấp phệ thạch thử và một cửu cấp ảnh thử. Lâm Lôi và Địch Lị Á cũng đã hiểu được. Ngàn vạn thử hệ ma thú mới xuất hiện một đôi cửu cấp thử loại ma thú cũng không có sai biệt lắm. Là Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long cùng với thánh ma đạo Lỗ Địch kia muốn thu phục ma thú để sử dụng. Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long kia phát hiện ra phụ mẫu ta, hắn muốn thu phục họ. Dù sao thì thu phục được bọn họ chính là thu phục được hàng ngàn, hàng vạn thử quần. Bố bối trong mắt lộ ra vẻ oán hận. Lâm Lôi cũng minh bạch được ý nghĩ của Đế Long. Ngàn vạn thử hệ ma thú uy lực tuyệt đối là vượt quá trăm vạn đại quân. Ví như là cửu cấp Hắc Long cùng với cửu cấp Vệ Thạch Thử cũng đồng dạng là cửu cấp ma thú. Nhưng mà nhiều cường giả sẽ lựa chọn cửu cấp Vệ Thạch Thử hoặc là cửu cấp ảnh thử. Không may là mẫu thân ta lúc đấy lại đang mang thai. Bố bối nghiến rằng. Thử vương rất là cao ngạo. Phụ thân ta dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của Vệ Thạch Thử ngăn trở Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long để mẫu thân ta chạy trốn. Vệ Thạch Thử phòng ngự rất đáng sợ. Thánh vực bình thường muốn giết cửu cấp Vệ Thạch Thử thì cũng tương đối là khó. Cha ta là Thử Vương. Đương nhiên Tinh Không Kiếm Thánh muốn thu phục. Vì thế cùng cha ta chiến đấu. Nhưng cha ta căn bản không khuất phục. Chiến đấu tới cùng. Cuối cùng bị Tinh Không Kiếm Thánh giết chết. Bố bối nức nở. Thống lĩnh một thử quần tộc. Sự cao ngạo có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, lão còn cố trì hoãn để cho mẫu thân của bối bối chạy thoát. Tốc độ ảnh thử nổi danh. Mẫu thân ta là cửu cấp ảnh thử nên tốc độ rất nhanh. Cho dù đang mang thai, thừa dịp phụ thân cùng với Đế Long chém giết, đào thoát ra khỏi ma thú sơn mạch, trực tiếp hướng về phía tây mà chạy, sau đó tới Ô Sơn Trấn. Lâm Lôi giật mình. Mẫu thân người có lẽ lo lắng cha ta, cho ta, nên đã đưa ma lực. Mẫu thân người có lẽ lo lắng cho ta, cho nên đã đưa ma lực vào trong cơ thể ta trước khi được sinh ra. Nước mắt vòng quanh mắt của bối bối. Bối lỗ đặc gia gia nói vệ thạch thở, chúng ta khi xuất sinh đã là lục cấp, thất cấp thực lực. Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc. Phệ thần thử sao? Đây là tộc quần gì vậy? Chẳng lẽ là chủng loại của bối bối? Nhưng nhìn bộ dáng bối bối thế này, Lâm Lôi cũng không có ngắt lời nó, để hỏi lại sau. Để hạ sinh ra ta, mẫu thân đã chịu tổn thương thân thể rất lớn. Trong trạng thái đó, mẫu thân dặn dò ta ở lại trong mảnh sân đổ nát, không được chạy loạn. Trạng thái sơ sinh của ta dám chắc không ai biết rõ được, để ta ăn tảng đá đó từ từ mà phát triển. Mẫu thân ta lúc đó nói rằng, người thuộc bối lỗ đặc gia tộc, tự nhiên ta cũng là thuộc bối lỗ đặc gia tộc. Bố bối bi phận nói, mẫu thân ta vì không muốn liên lụy ta, ngay sau khi an bài ta tại đó, người lập tức đào thoát về phương Tây. Thế nhưng, lúc này xuất hiện thánh vực lỗ địch, hắn tự nhiên truy đuổi mẫu thân ta, muốn thu phục được người, trở thành ma thú quán. Lâm Lôi hoàn toàn có thể hình dung được tình huống lúc đó. Mẫu thân ta đã cửu cấp ảnh thử, đáng tiếc vừa mới hạ sinh ta nên thực lực đã giảm đi. Người liều mạng hướng về phương Đông chạy thoát, lúc này đã xuất hiện Đế Long. Đế Long là chiến sĩ dựa vào tốc độ kỹ xảo, cũng đã bắt được mẫu thân ta trước một bước. Bộ bối lúc này càng thêm phẫn kích. Rồi sau đó, Đế Long kia cùng với lỗ địch việc cưu cấp ảnh thừa mà cùng nhau tranh đấu. Lâm Lôi trong lòng đã hoàn toàn minh bạch. Tinh không kiếm thánh Đế Long năm nắm lấy ảnh thừa mà lỗ địch lại muốn đoạt lại. Hai người tại phương Đông Ô Xuân Trấn không chiến. Sau một hồi đại chiến, khiến cho Ô Xuân Trấn gặp đại nạn, Ốc Đốn cũng suýt chút nữa là mất mạng, may có Lâm Lôi bảo vệ. Cũng nhờ có cơ duyên xảo hợp đó, khiến cho Lâm Lôi có được bàn long giới chỉ nhận chủ. Đúng. Lâm Lôi nhớ lại năm đó. Lúc đầu hắn nghe được rõ ràng là tinh không kiếm thánh Đế Long phẫn nộ thét lên. Lỗ địch. Tận lỗ địch ta đã không được, thì ngươi cũng đừng có mơ được. Rồi sau đó hai tay Đế Long quang mang đại trướng, âm thanh vang vọng thiên địa. Ảnh thử thân thể bình thường tương đối nhỏ. Lúc chiến đấu thân thể lớn hơn một chút. Bình thường cũng chỉ là 20 phân như bối bối thôi. Lúc ấy mẫu thân bối bối trong tay Đế Long chỉ là Lâm Lôi cách đấy ngàn thước, ngay cả bóng người Đế Long cũng không nhìn rõ. Làm sao biết được trong tay của Đế Long có cái gì? Ảnh thử này tốc độ nổi danh, nhưng là phòng ngự thực ra không mạnh, không bằng được phệ thạch thử. Đấu khí trong cơ thể Đế Long cuồng bạo. Một cửu cấp ảnh thử vừa mới hạ sinh thực lực đã giảm đi, bị giết chết là một chuyện vô cùng dễ. Chân tướng đã rõ. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu được. Hai thánh vực tại phía Đông Ô Sơn Trấn không chiến, Đế Long phẫn nộ hét lên. Lỗ địch ta đã không được, thì ngươi cũng đừng có mơ tưởng. Cái gì đó thực ra chính là mẫu thân của bối bối. Sau trận chiến phát sinh đó, nửa năm sau, Lâm Lôi gặp bối bối. Rồi sau đó bắt đầu cuộc lữ trình của Lâm Lôi và bối bối. Không trách được. Lâm Lôi hiểu ra, trách không được tại sao bối bối nói cựu nhân là Đế Long cùng lỗ địch. Nếu không vì Đế Long, phụ thân bối bối cũng không chết. Không vì lỗ địch thì mẫu thân bối bối cũng không phải chết. Lâm Lôi nhìn bối bối. Bối bối lúc này trước nước mắt vòng quanh, tất cả phẫn hận đều ở trong đó. Hai tên hỗn đản này, ta sẽ giết chết chúng. Lâm Lôi trong lòng bỗng hiện lên một đống nghi hoặc. Phụ mẫu của bối bối là cửu cấp vệ thạch thừa và cửu cấp ảnh thừa. Tại sao bối bối lại lợi hại như vậy? Bối bối hoàn toàn không giống ảnh thừa, vệ thạch thừa. Thực lực đã có thể dễ dàng đạt tới như bây giờ. Hơn nữa, lại không ngừng tiến bộ. Chuyện năm đó chỉ có hai người Đế Long lỗ địch biết. Ngoài ra chỉ có phụ mẫu đã mất của bối bối. Nhưng bối bối chính là Hắc Ám Chi Sâm quay lại. Vị thần cấp cường giả Hắc Ám Chi Sâm kia làm sao lại biết? Chẳng lẽ thần cấp cường giả linh hồn lực lại có thể khuếch tán ngàn dặm tới tận Ô Sơn Trấn rằng? Cho dù khuếch tán tới, linh hồn được thần cấp cường giả khuếch tán tới lại không rõ hoàn cảnh lúc đó, chẳng lẽ lại không cứu phụ mẫu của bối bối? Bối bối, sao ngươi lại biết? Lâm Lôi quay lại hỏi. Địch Địa Á cũng đồng dạng nghi hoặc. Là lỗ đặc gia gia nói cho ta biết. Bộ bối đáp. Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Vị bối đối đạc đại nhân này là thần cấp cường giả, cũng không có khả năng lực quay lại quá khứ, tại sao lại có thể biết được? Hơn nữa lại biết rõ ràng mà kể lại. Bộ bối giải thích. Lão đại là thế này. Bối đối đạc già sau khi phát hiện ra ta, đã phái Tử Kim Thử Vương tới Ma Thú Sơn Mạch. Đầu tiên là dò xét trong quần thử, sau đó bối lỗ đặc gia gia cũng tự mình tìm tòi trong trí nhớ của Đế Long cùng với lỗ đặc. Lâm Lôi cùng Địch Địa Á kinh ngạc hô lên. Sưu tác ký ức. Vòng linh thánh ma đạo tái tư lạc có thể làm được, nhưng một khi làm như vậy kẻ đó sẽ bị hồn phi phách tán chết đi. Nhưng Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long lại không sao. Năm đó Áo Lợi Duy Á đánh bại hắn mà thành danh. Hơn nữa Đế Long cùng lỗ địch, nếu là một trong hai người chết đi, đại sự này Lâm Lôi dám chắc sẽ biết. Bối lỗ đặc gia gia rất lợi hại. Bố bối giải thích. Người nói chỉ là không phải thần cấp ký ức của đối phương, trước mặt người không thể che giấu được. Thánh vực cao thủ cũng không thể nào phát hiện được người sưu tác ký ức hắn. Lâm Lôi không dám tin tưởng. Việc này thực sự là biến thái. Thánh vực cũng không thể phát hiện. Thực lực này Lâm Lôi cảm nhận hạ vị thần cũng không có khả năng. Bối lỗ đặc gia gia nói, người là Ngọc Lan đại lục vị diện đệ nhất cường giả, là tuyệt đối đệ nhất cường giả. Ngay cả vũ thần đại thế ti bọn họ cũng phải nghe lời người. Ngay cả vị diện giám thủ giả Hoắc Đan kia tại Ngọc Lan đại lục vị diện cũng không dám đắc tội với bối lỗ đặc gia gia. Bối lỗ đặc gia gia chính là Ngọc Lan đại lục vị diện đích vương giả. Bối bối tiếp tục nói. Lâm Lôi, Địch Địa Á nhìn nhau. Lâm Lôi chợt nhớ lại tam đại từ Kim Thử Vương. Lúc trước mời bố bối có nói, bối lỗ đặc đại nhân là Ngọc Lan đại lục đích vương giả. Bối lỗ đặc đa gia chính là đệ nhất vệ thần thử trong vô số vị diện. Ngay cả tên vệ thần thử cũng do bối lỗ đặc gia gia tự mình đặt ra. Bố bối tự hào nói, mà ta chính là đệ nhị vệ thần thử trong số vô số vị diện. Phệ thần thử sao? Địch Địa Á và Lâm Lôi nhìn nhau. Ngọc Lan đại lục đệ nhất cường giả bối lỗ đặc, dĩ nhiên ở bản thể là phệ thần thử. Chỉ nghe tên này Lâm Lôi đã biết là loại này dám chắc cực kỳ đáng sợ. Phệ thần thử, ma thú bình thường sao dám khởi xưng danh tự như vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn bối bối. Địch Địa Á cũng nghi hoặc hỏi. Bối bối, phụ thần người không phải là cửu cấp ma thú sao? Chuyện gì đã xảy ra? Lão đại, chuyện này với Long Huyết chiến sĩ gia tộc có chút tương đồng, đương nhiên cũng có chỗ khác. Bối bối cẩn thận nói. Bối đó đặc ra vì chỉ có một mình là phệ thần thử, cùng với Tạp Lai La, cùng với Tạp Lai La Na nãi nãi có ba người con, chính là Cáp Tý, Cáp Đặc, Cáp Duy, bà Tử Kim Thử Vương bọn họ. Lâm Lôi trong lòng cũng nhớ kỹ cái tên Tạp Lai La Na này. Bởi vì Tạp Lai La Na nãi nãi cũng không phải là phệ thần thử, cho nên hài tử của người với bối lỗ đặc gia gia cũng không phải là phệ thần thử huyết mạch thuần trùng. Vì thế cấp bậc hạ xuống, Tử Kim Thử Vương đạt tới trưởng thành chỉ là thánh vực ma thú. Bối bối tỉ mỉ giải thích. Hạ cấp bậc à? Lâm Lôi hỏi tới. Bối bối, ý ngươi là gì? Địch Địa Á đồng dạng thông tuệ, nghe cũng hiểu ra ý tứ của bối bối. Trong mắt bối bối ánh lên vẻ tự hào. Phải, phệ thần thử là thần cấp ma thú, cho dù không tu luyện cũng tự nhiên phát triển, đạt tới kỳ trưởng thành tự nhiên sẽ đạt tới thần cấp. Thần cấp ma thú? Lâm Lôi ngẩn ra. Thực sự là biến thái mà. So với tứ đại trung cực chiến sĩ còn đáng sợ hơn. Tứ đại trung cực chiến sĩ chỉ cần tu luyện liền có thể đạt tới thánh vực đỉnh phong. Thánh vực ma thú đạt tới kỳ trưởng thành sẽ đạt tới giai đoạn thánh vực. Còn thần cấp ma thú này chỉ cần đạt tới trưởng thành liền đạt tới giai đoạn thần cấp. Nói về chủng tộc thì thực là không công bình. Làm sao có thể cùng chủng tộc hắn mà so sánh được? Lâm Lôi cảm thán không thôi. Không hổ danh là phệ thần thử. Chỉ cần đạt tới trưởng thành là sẽ thần cấp cường giả. Thực là trời cao quá sùng ái mà. Bố bối lắc đầu nói. Bố lỗ đặc gia gia nói, thần cấp ma thú chính là không cách nào hình thành quần tộc. Thông thường, thần cấp ma thú chỉ có một mình. Do chỉ có một mình nên không cách nào tìm được thê tử là phệ thần thử cả. Chính vì thế hài nhi của phệ thần thử huyết mạch không thuần, nên cũng chỉ có thể trở thành tử kim thử vương. Bà tử kim thử vương cũng đều là nam cả. Hài nhi bọn họ huyết mạch cũng không thuần, cũng chỉ là cửu cấp ma thú. Nhưng mà tại Hắc Ám Chi Xâm có không ít thử hệ cửu cấp ma thú là nữ. Cửu cấp ma thú phối đối, hài nhi bọn họ phần lớn cũng có thể đạt tới cửu cấp. Mà mẫu thần ta cũng là thành viên của bối lỗ đặc gia tộc, chỉ là so với Cáp Lý, Cáp Đặc, Cáp Duy kém hơn 10 thế hệ. Bối bối tịnh cũng là không cho rằng bọn Cáp Lý ba người là tổ tông của mình. Đích xác là như thế. Thực ra thì bối phận bọn Cáp Lý cao hơn bối bối nhiều, nhưng hắn lại là phệ thần thử. Ngoài bối lỗ đặc thì hắn là phệ thần thử duy nhất. Lâm Lôi gật đầu. Còn tại sao ta là phệ thần thử? Bối bối hồn nhiên nói tiếp. Theo bối lỗ đặc gia gia nói, đầu tiên là do mẫu thân ta ẩn chứa lượng huyết mạch bối lỗ đặc gia tộc khá ít. Sau đó lại phối đối với một cửu cấp phệ thạch thử, huyết mạch có thể xảy ra dị biến. Dù sao cửu cấp thử hệ ma thú phối đối vô cùng nhiều, nhưng ngoài ta ra, không có khả năng kẻ khác trở thành phệ thần thử. Bối bối nói, không chỉ ở Ngọc Lan vị diện, mà bối lỗ đặc gia gia đi qua vô số vị diện cũng vậy. Vô số vị diện sao? Lầm lồi cùng Địch Địa Á nhìn nhau. Bối lỗ đặc đại nhân này thực đáng sợ. Theo như lúc trước đàm đạo cùng Hoắc Đan, Lâm Lôi biết một khi đi tới chí cao vị diện, muốn quay lại là vô cùng khó. Nhưng mà theo lời của bối bối nói, thì bối lỗ đặc kia chẳng những là rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện, mà còn đi qua rất nhiều vị diện. Trách không được tự xưng là Ngọc Lan đại lục vương giả. Ngay cả Vũ Thần, Đại Đế Tì bọn họ cũng phải nghe hiệu lệnh của lão. Lâm Lôi thầm nghĩ. Lão thuộc cấp bậc gì? Trung vị thần hay là thượng vị thần? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.